Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371. Thiên đạo giáo, sáng sớm, Bắc Hải một bên thôn trang khói bếp lượn lờ. Nam Hải đem bánh màn thầu từ củi lửa bếp trung đoan lên. Dùng bố cẩn thận gói kỹ, đưa cho sắp ra cửa phụ thân. Phụ thân lần này ra biển, ngày mai có thể trở về sao? Nam Hải hỏi, có thể trở về. Người đánh cá vác lên bao bố, nói rằng, ta lần này không ra biển. Ngươi cùng ta cùng nhau lên núi đi cầu tiên. Cầu cái gì tiên? Nam Hải hỏi, phụ cận có người nhìn thấy thần tiên qua lại. Chúng ta quá khứ tìm tới hắn, nói không chắc có thể trị hết mẹ ngươi bệnh. Người đánh cá trả lời, thê tử của hắn đã nằm ở trên giường nửa tháng, mới tới bác sĩ đều nói cứu không được. Hiện tại chỉ có thể đi tìm thần tiên nhìn. Nam Hải cùng người đánh cá cùng rời đi thôn. Đó là cái gì thần tiên? Nam Hải ở trên đường hỏi. Thiên đế, thống trị tất cả thần tiên người. Người đánh cá vuốt Nam Hải đầu. Người theo sát điểm, tuyệt đối đừng lạc đường rồi. Đúng, Nam Hải gật đầu. Sau đó liền lạc đường rồi. Hắn theo phụ thân đi vào rừng rậm. Thế nhưng trong nháy mắt, phụ thân liền biến mất rồi hình bóng, chỉ để lại hắn một người. Phụ thân, phụ thân. Nam Hải tìm kiếm khắp nơi. Hắn ở bên trong vùng rừng rậm tìm nửa ngày, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái phát sáng địa phương. Nam Hải hướng về chạy đi đâu đi. Nơi đó là rừng rậm phần cuối. Đi ra rừng rậm, một mảnh màu vàng óng bãi cát xuất hiện ở Nam Hải trước mắt. Nơi này xưa nay cũng chưa từng có như thế mỹ lệ bãi cát. Nhưng Nam Hải không còn kịp suy tư nữa tại sao, liền bị trên bờ cát dáng người hấp dẫn tầm mắt. Nhìn thấy cái kia dáng người đầu tiên nhìn, Nam Hải liền biết, này nhất định là phụ thân muốn tìm thần tiên. Thiên đế, Nam Hải bước về phía trước một bước, hai chân ngay lập tức sẽ bị một đoàn mềm mại đồ vật bao vây rồi. Nam Hải cúi đầu, phát hiện có mấy con rắn độc từ bên chân quấn quanh tới. Hắn liền kinh hãi hơn lên tiếng. Bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng lôi kéo hắn, đem hắn kéo về rừng rậm. Hài tử, đừng tới. Một ông lão xuất hiện ở Nam Hải bên người. Vì hắn đánh đuổi rắn độc, trên bờ cát các yêu tinh đang tắm thiên đế tiên khí. Người nếu là quấy rối chúng nó, chúng nó sẽ lập tức đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Nam Hải lúc này mới phát hiện, phía trước trên bờ cát chật ních các loại thú dữ. Liệp ưng, báo hoa mai, bò cạp độc, cự mãng, hết thảy đáng sợ động vật đều yên tĩnh nằm ở trên đất, tắm rửa thiên đế hào quang. Nam Hải mới vừa rồi bị thiên đế hấp dẫn tầm mắt, hoàn toàn không phát hiện tới đây dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn không dám tiếp tục hướng phía trước. Bắc Hải Long Cung, các tiên nhân bao phủ ở một mảnh lo lắng ở trong. Kia Tôn Ngộ Không làm sao còn không qua đây? Hắn đứng ở cạnh biển làm cái gì? Bọn họ vừa duy trì kết giới, vừa chờ đợi Tôn Ngộ Không hành động. Nhưng Tôn Ngộ Không đi tới Bắc Hải cạnh biển sau, liền cũng không còn tiến lên. Thái tử, Bắc Hải Long Vương nóng ruột, gọi tới Long Thái tử. Người nhanh phái người tới nhìn tình huống. Tôn lệnh, phụ vương, thái tử gọi tới một cái lão quy, để nó trước đi quan sát một chút Tôn Ngộ Không. Lão quy cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nhạt hải, còn không lên bờ, bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy đáy biển lít nha lít nhít chật ních lính tôm tướng cua. Các ngươi đang làm gì? Lão quy hỏi. Tắm rửa thiên đế tiên khí. Lính tôm tướng cua nhóm trả lời. Ở đây tu hành một ngày, có thể so được với Long Cung một năm. Lão quy thử nghiệm một phen. Đúng như dự đoán, Tôn Ngộ Không tiên khí so cái gì thiên địa linh khí cũng phải có dùng. Nó lập tức quên mệnh lệnh, cũng nằm trên mặt đất, hấp thu nổi lên tiên khí. Tôn Ngộ Không cũng đang ngồi, hắn hình như tại chờ đợi cái gì. Liên tiếp ở trên bờ cát ngồi chừng mấy ngày. Trong mấy ngày này, làng trài Nam Hải mỗi ngày đều sẽ tới. Thiên đế thật nhiều thiên không ăn đồ ăn rồi. Ngày này, Nam Hải dẫn theo một cái bánh bao lại đây. Hắn lấy dũng khí, lại một lần nữa bước lên bãi cát. hết thảy yêu tinh đều nhìn sang. Nam hài một lần sợ đến không dám động, nhưng một lát sau, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một bước ra bước chân. Các yêu tinh giận dữ, muốn ngăn cản, lại chẳng biết vì sao, cũng lại động không được. Nam hài đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, quả nhiên là ngươi, hắn còn chưa mở lời. Tôn Ngộ Không liền quay đầu lại, nói với hắn, ngươi có thể thay ta khống chế Thiên Đạo Giáo. Nam hài bị tầm mắt của hắn hấp dẫn rồi. Nam hài nghe không hiểu, ngươi có thể cứu ta mẫu thân sao? Hắn hỏi, Tôn Ngộ Không không hề trả lời, bởi vì một thanh âm khác xuất hiện rồi. Thiên đế, một cái cự long từ trong biển bay lên trời, kia che kín bầu trời dáng người, để Nam hài sợ đến quỳ trên mặt đất. Long, Long Vương, hắn dập đầu mấy cái đầu. Những nơi khác người không nhận ra con rồng này, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở cạnh biển ngư dân tự nhiên có thể nhận được. Đây là Bắc Hải Long Vương, đó là hết thảy ngư dân tế bái thần linh. Chỉ cần hắn vừa giận, Hồng Thủy sẽ đem thôn phụ cận nhấn chìm. Nam Hải e ngại Long Vương, nhưng chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Long Vương thân thể chợt nhỏ đi, biến thành một lão già, quỳ gối phía trước, cầu Thiên Đế thả qua Bắc Hải Long Cung. Quy phong lăng lăng, Long Vương nằm nhoài Tôn Ngộ Không phía trước, như Nam Hải bình thường, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Long Vương sao lại nói lời ấy? Tôn Ngộ Không nói rằng, ta có thể không hề làm gì cả. Cầu Thiên Đế thả qua Bắc Hải Long Cung. Lão Long Vương lần thứ hai nói rằng, Tôn Ngộ Không nhìn hắn, người biết rồi cái gì? Long Vương lắc đầu, không dám nói. Cũng được, Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Bắc Câu Lô Châu chẳng mấy chốc sẽ trở về Thiên Cung quản hạt, phù hộ nơi này mưa thuận gió hòa, không cho ta thêm phiền phức, ta liền tạm thời thả qua các ngươi. Đại Thánh yên tâm, Long Vương lập tức đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, như thế như vậy, ngươi trở về đi thôi. Tôn Ngộ Không khoát tay nói, Long Cung không sao rồi. Tạ Thiên Đế. Long Vương lần thứ hai biến thành nguyên hình, thất kinh tiến nhanh biển rộng. Ngươi không sợ ta? Tôn Ngộ Không tiếp nhìn phía Nam Hải. Nam Hải phản ứng lại, lập tức nói rằng, cầu Thiên Đế chữa trị mẫu thân ta. Mẹ ngươi chi bệnh, sẽ có người giải quyết. Tôn Ngộ Không trả lời, chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Nam Hải nhìn sang, quyển sách này cho ngươi. Tôn Ngộ Không lấy ra một quyển sách, đưa tới nói rằng, thật tốt học tập, người kia chữa khỏi mẹ ngươi sau, thì sẽ mang ngươi rời đi. Đúng, Nam Hải cẩn thận tiếp nhận sách. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền rời đi rồi. Hắn vừa đi, bãi cát lại như mộng cảnh một dạng nát tan. Nam Hải phát hiện mình trở lại rừng rậm. May mắn hài tử, mau rời đi nơi này. Sơn thần âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ở cái khác yêu quái phát hiện trước, mang theo quyển sách kia rời đi nơi này. Nam Hải đem sách bỏ vào ngực, hướng về nhà phương hướng chạy tới. Bầu trời, Tảo Bà Tinh đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, đó chính là có thể thống lĩnh Thiên Đạo Giáo người. Tảo Bà Tinh hỏi, vì sao như vậy tuổi nhỏ vẫn cần bồi dưỡng? Tôn Ngộ Không nói rằng, người này có đại tài, giỏi về sáng tạo, tiểu thế giới kia Cực Lạc Tịnh Thổ cũng có công lao của hắn. Nam Hải chỉ là đại biểu một khả năng, tính, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không nhìn thấu độ khả thi. Hắn cùng Tịnh Thổ có quan. Tảo Bà Tinh hơi kinh ngạc, kia Phật Tổ sẽ không ngăn cản sao? Ngăn cản hắn, cũng sẽ có những người khác xuất hiện. Tôn Ngộ Không trả lời, đại thế đã lên, ai cũng ngăn cản không được. Mang theo một tia mong đợi, hắn kết thúc lần này xuất hành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.